Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 942, xấu bụng Utaha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai cũng lộ ra nụ cười. Ngược lại, chỉ cần uống say, nàng mới có thể có cơ hội a, có một số chuyện tỉnh táo là không có can đảm đi làm. Đến nỗi Tửu Lượng, mặc dù không có từng uống rượu, bất quá Mai cùng Utaha hai người đều đối với mình rất tự tin, tin tưởng mình là tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Không phải liền là uống rượu sao? Bổn cung tuyệt đối sẽ không thua bất cứ ai. Yamai Kaguya tự tin tràn đầy nói. Tán đồng, Yuzuru cùng Kaguya một dạng. Yamai Yuzuru gật đầu phụ họa. Mà Yamai tỉ muội cũng từng so tài qua Tửu Lượng, cũng không so với Utaha cùng Mai kém bao nhiêu. Mà những người khác, ít nhiều gì cũng từng uống qua rượu, cho nên đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì. Tiếp đó, tất cả mọi người đều lộ ra đồng ý biểu lộ. Irina thấy vậy, cũng là bất đắc dĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người khui rượu bình. Irina, ngươi bây giờ đã là chủ nhân người. Mau qua đầy cho chủ nhân hầu rượu a ta. Ta mới sẽ không. Nghe nói như thế, Irina vừa muốn phản bác. Bất quá giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngừng lại. Lập tức trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt. Bất quá một lát sau liền tiếp tục mở miệng nói. Yuto đại nhân, ngươi muốn ta cho ngài hầu rượu sao? Đương nhiên, Yuto gật đầu cười. Irina tiểu thư, để ta thay ngươi. Arato Hisako thấy vậy liền nói. Không sao, Hisako, đây là ta phải làm. Irina nói xong sau đó liền đi tới Yuto bên cạnh ngồi xuống. Từ Alice trên tay tiếp nhận chai rượu. Sau đó chậm rãi cho Yuto rót rượu. Người cũng uống một chút a. Yuto nhìn Irina nói n. Irina gật đầu. Sau đó tại Yuto cùng Alice chăm chú ánh mắt bên trong. Một ngụm rượu uống vào trong miệng. Quảng cáo. Khụ khụ. Thật cay. Irina gương mặt có chút đỏ lên. Nàng cũng không phải là không có uống rượu qua. Bất quá hương vị không thể nào tốt được. Người bộ dáng này thật đáng yêu. Yuto nhịn không được cười nói. Đáng yêu cái gì? Mới không có. Ngô. Đột nhiên tại Nakiri Irina ánh mắt kinh ngạc bên trong. Yuto một cái tay nâng lên Nakiri Irina cái cằm. Nakiri Irina muốn phản kháng. Đáng tiếc, hai người thể lực căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Tại Nakiri Irina khiếp sợ ánh mắt bên trong, Yuto đột nhiên hôn lên Nakiri Irina, để cho Nakiri Irina rung động mở to hai mắt nhìn, muốn dãy dụa lại là căn bản không phải đối thủ. Thật lâu hai người mới rời môi, một tay ôm lấy Irina vai. Yuto cười nói. Lưỡi của thần hương vị thực là không tồi. Irina, Nakiri Irina đã hai mắt mê ly. Cả người hai gò má hiện lên say lòng người ửng đỏ. Mắt nhỏ đều tại xoay quanh vòng. Nụ hôn đầu của nàng. Cứ như vậy liền không có. Bất quá thay vì tức giận. Irina lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Cùng một chút vui vẻ. Tiếp đó, Utaha liền cho mỗi một người trong chén. Đều đổ nho nhỏ một ngụm rượu. Yuto cũng không ngoại lệ. Những người khác có ai không muốn uống rượu sao? Không cần quá miễn cưỡng. Yuto nhìn xung quanh những người khác nói. Yên tâm đi, hội trưởng. Ta đã uống một ngụm sữa tươi. Cho nên không có vấn đề quá lớn. Futaba cho Yuto một cái người yên tâm biểu lộ. Nàng đã làm xong chuẩn bị. Còn có thể dạng này. Tửu Lượng không tốt nữ hài nghe vậy cũng phản ứng lại. Vội vàng uống một ngụm sữa bò. Dù sao, đối với Tửu Lượng của mình, các nàng không phải rất tự tin. Cát, thật sự chính là nhát gan a, quảng cáo. Utaha khinh thường nhìn xem Futaba mấy người nói. Các ngươi xem ta, chấm, uy uy, tại trước mặt lão sư các ngươi bàn tán uống rượu thật tốt sao? Không đợi nàng uống rượu, Shizukawa lúc này liền lên tiếng nói. Không cần để ý nhiều như vậy. Shizuka lão sư, chỉ uống một hai ngụm mà thôi. Utaha cười nói. Được rồi Shizuka wai, ngược lại nàng cũng nhanh thành niên. Để nàng uống một chút rượu cũng không có vấn đề gì. Sonoko Machida cười nói. Thôi được rồi, dù sao cũng là đang đi du lịch. Buông tha một chút cũng không có vấn đề gì đâu. Shizuka, Sengoku Chihiro cười hảo sảng nói. Lại nói có Yuto ở đây, sẽ không có chuyện gì. Sonoko Machida cười nói tiếp. Có hắn tại ta mới lo lắng. Shizuka wai chửi bậy một tiếng. Ta bây giờ liền uống. Nói xong chỉ thấy Utaha rất là hào sảng. Một ngụm liền đem rượu trong ly uống cạn sạch. Utaha, chậm một chút. Yuto vội vàng nhắc nhở. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Lộc cộc, Utaha một ngụm liền đem rượu nuốt xuống. Tiếp đó, sắc mặt đỏ lên. Như thế nào, Utaha, là mùi vị gì? Người còn lại, nhao nhao nhìn về phía Utaha. Muốn biết cảm giác đến cùng như thế nào? Nói như thế nào đây? Cũng không tệ lắm, so đồ uống cảm giác còn tốt một chút. Chẳng thể trách nhiều như vậy đại nhân đều thích uống loại vật này. Đỏ mặt Utaha, chững chạc đàng hoàng nói bậy nói bạ đứng lên. Quảng cáo, dù sao cũng là thứ nhất uống rượu nàng. Nếu như biểu hiện ra vật này rất là khó uống mà nói. Cái kia còn như thế nào lừa gạt những người còn lại. Đem rượu trong ly cho uống hết. Cùng một chỗ bồi tiếp nàng trong bụng nóng hừng hực. Nữ nhân này thật xấu bụng đó a. Tại chỗ những người khác đồng thời nhìn về phía Utaha. Trong ánh mắt mang theo một tia nghiền ngẫm. Có thật không? Nghe được Utaha lời nói sau. Tăng thêm đối phương sau khi uống rượu. Trên mặt xuất hiện hồng nhuận kiều diễm biểu lộ. Còn không có uống qua rượu nữ hài đều không có cái gì hoài nghi. Hài tử không được phép uống rượu. Yuto nhìn xem tiểu rách một nhóm la lị nhắc nhở. N. Chúng ta đã biết mụ mụ. Hài tử ngoan là sẽ không trộm uống rượu. La lị nhóm đồng loạt lên tiếng. Những nữ hài khác tại thời khắc này cũng một mạch liền đem rượu trong ly uống vào. Thật cay, thật là khó uống à. Tại sao có thể có khó uống như vậy đồ vật? Kasumi Gaoka Utaha, người gia hỏa này, tại sao có thể quá đáng như vậy? Từng cái bị Utaha lừa gạt phía dưới uống rượu người. Tại thời khắc này toàn bộ đều căm tức nhìn Utaha. Không mang theo dạng này à. Lập tức liền lừa tất cả mọi người. Đây quả thực là quá đáng. Cách chương.